Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, chương 1822, dạo phố. Huyền Nhã rõ ràng Thủy Phù Dung, không đánh phấn, nhưng là cái kia một chương làm mặt lại cho người ta kinh tâm động phách mỹ. Tóc dài xóa vai, dáng người thon dài, càng thêm xuất chúng là nàng khí chất. Đi ở trong đám người tựa như là dò xét thần dân nữ vương. Nàng cái gì cũng không nói, không hề làm gì, chỉ là an an tĩnh tĩnh đi tới. Thế nhưng là, tất cả mọi người tầm mắt vẫn là kìm lòng không được đưa lên đến trên người nàng. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Đại khái nói cái này là như vậy hình ảnh a. Bởi vì sinh ý vắng vẻ, không ít cửa hàng công tác nhân viên hoặc là lão bản đều thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Bọn họ trong mắt có kinh hỉ, có hâm mộ, càng nhiều là tán thưởng. Nữ nhân kia lớn lên thật xinh đẹp, giống họa bên trong thần nữ đồng dạng, nam nhân cũng rất. Xoài a, chỉ là vô cùng đơn giản một người nam nhân mang theo một nữ nhân dạo phố đi bộ mà thôi. Vậy mà liền thành bọn họ đàm luận chất liệu gia vị. Huyền Nhã rất cao, đã đến Tô Dương lỗ tai, cũng may mắn nàng cao, không phải vậy căn bản là khống chế không nàng trời sinh cỗ này thiên hạ to lớn duy ta độc tôn khí. Chất, thật không biết nàng có gì có thể dám thối. Tô Dương tại trong lòng thầm nghĩ, không phải liền là dung mạo xinh đẹp điểm là mình lãnh đạo sao? Không có chút nào hiểu được điệu thấp. Tô Dương cảm thấy mình là một cái rất điệu thấp người. Đi tới, Huyền Nhã đột nhiên tại một nhà thịt xiên cửa tiệm dừng lại. Đói, Tô Dương hỏi, không đói bụng, Huyền Nhã lắc đầu, vậy ngươi là muốn làm gì? Huyền Nhã chỉ những cái kia ngay tại xếp hàng đại tiểu tình lữ. Nói ra, giống như bọn họ đều thích ăn cái này đâu. Ngươi cũng đi xếp hàng. Tô Dương rất muốn nói, chúng ta cũng không phải là người yêu, bất quá Huyền Nhã hôm nay tâm tình có chút khác thường. Vẫn là dựa vào nàng điểm cho thỏa đáng, trong tay mỗi người nắm lấy mấy cây thịt xiên. Tô Dương cùng Huyền Nhã đứng tại một nhà cấp cao cửa. Nhà hàng miệng, Tô Dương một bên nhai nuốt lấy nóng hừng hực thịt xiên. Vừa nói, mỹ nữ kia chúng ta một khối tiến đi ăn cơm giảm giá sao? Tiếp khách tiểu thư mỉm cười gật đầu, nói ra, tiên sinh, chúng ta nhà hàng chính đang sống động động, hôm nay là ngày cuối cùng, hai người tiêu phí, bên trong một người 50% ưu đãi. Tô Dương cùng Huyền Nhã liếc nhau. Nghĩ thầm, những thứ này thương gia quả nhiên rất biết làm ăn đây. Cơm nước no nê, Tô Dương lâm thời đi một chuyến nhà vệ sinh, làm hắn lúc trở về. Huyền xin ý kiến chỉ giáo đang cày thẻ tính tiền. Tô Dương trách cứ nói ra. Loại chuyện này cần phải nam nhân đến làm sao có ý tứ nhường nữ nhân tính tiền đâu. Ngươi để cho ta mặt đặt ở nơi nào? Phục vật tiểu thư rất là yêu thích nhìn Tô Dương liếc một chút. Nghĩ thầm, nam nhân này còn là rất không tệ. Ngươi không có ta có tiền. Huyền Nhã gọn gàng mà linh hoạt tính tiền. Tô Dương ngực miệng đau xót, có loại bị người đâm đau cảm giác, hắn cảm thấy mình lần này triệt để không mặt mũi. Sau đó, phục vật tiểu thư nhìn về phía Tô Dương ánh mắt thì tràn ngập khinh bỉ. Tô Dương cảm thấy, Huyền Nhã nhất định là cố ý. Sau khi ăn xong, Tô Dương bồi tiếp Huyền Nhã tiếp tục dạo phố, đi ngang qua một nhà gọi là Anh Lạc Đỏ Thương cửa tiệm. Tô Dương chủ động dừng bước lại, bên trong chỗ bán y phục đều cực kỳ đẹp đẽ. Huyền Nhã ngẩng đầu nhìn một chút cửa hàng tên, lại nhìn bên trong tiêu thụ quần áo. Tâm lý không sai, khóe miệng hiện lên cười nhạt ý. Vào xem, Tô Dương vừa cười vừa nói, ngươi mời ta ăn cơm, ta mua kiện tiểu lễ vật cho ngươi. Được, Huyền Nhã sảng khoái đáp ứng, hoan nghênh quang lâm. Cửa hàng bên trong công tác nhân viên toàn bộ đều là nữ nhân, mà lại các nàng đều mặc lấy trong tiệm bán váy, một vị nữ tử chào đón, mặt mang nụ cười hỏi, tiên sinh, tiểu thư, tùy tiện nhìn xem, tiệm chúng ta bên trong mới đến không ít kiểu mới, Tô Dương đánh giá chung quanh một phen. Nói ra, cho ta bằng hữu mua một thân nữ váy, có thích hợp sao? Nữ công tác nhân viên sớm liền thấy Tô Dương bên người huyên nhã. Xinh đẹp như vậy, nữ tử vô luận nam nhân nữ nhân đều không có cách nào xem nhẹ. Nói ra, làm sao lại không có? Nói thật, ta còn chưa từng gặp qua so vị tiểu thư này có khí chất hơn nữ nhân, nàng mặc quần áo gì cũng đẹp. Vậy chúng ta ra ngoài mua bộ quần áo thể thao. Tô Dương nhạo báng nói ra. Đừng đừng đừng, nữ công tác nhân viên biết tự mình nói sai. Tranh thủ thời gian giữ lại. Vị tiểu thư này khí chất quá tốt, mặc quần áo gì đều nhìn rất đẹp. Nhưng là, tiệm chúng ta bên trong nữ váy ở trên người nàng lại có thể có một loại dệt hoa trên gấm hiệu quả. Nếu như nàng mặc lấy chúng ta nữ váy đi ra ngoài, đó nhất định là điên đảo chúng sinh. Quay đầu dẫn phần trăm hơn mấy trăm. Phần trăm hơn mấy trăm là làm sao tính ra đến? Có người quay đầu nhiều lần a? Nữ công tác nhân viên cười ha hả nói ra, nhìn đến đẹp mắt như vậy mỹ nhân, ai không muốn nhìn nhiều mấy lần, chọn lựa một kiện đi. Tô Dương nói ra, ta đối loại chuyện này không quá am hiểu. Tốt, bên này là chúng ta kiểu mới, Tô Dương đứng đấy bất động. Nói ra, chúng ta muốn nhìn một chút kinh điển khoản. Nữ công tác nhân viên nhanh chóng dò xét một phen Tô Dương biểu lộ. Tâm lý xem thường, trong miệng lại cao hứng nói ra, tiên sinh thật có ánh mắt, kinh điển khoản vĩnh không lỗi thời, mà lại, chúng ta kinh điển khoản ngay tại làm ưu đãi bán hạ giá hoạt động. Một kiện 85%, mua hai tặng một, Tô Dương khoát khoát tay, nói ra, không phải tiền sự tình, chọn y phục đi, làm đến cùng chính mình rất nghèo giống như... Tô Dương tại trong lòng thầm nghĩ, hắn lại nhìn một lần cửa hàng này tên, âm thầm nhớ kỹ, nghĩ thầm, về sau cũng không tiếp tục tới. Không có vấn đề, nữ công tác nhân viên cẩn thận thưởng thức một phen huyên nhã ngoại hình. Nói ra, cái này ngó sen màu trắng phía trên có thêu mẫu đơn rất không tệ. Rất thích hợp vị tiểu thư này đại khí khí chất cao quý, không tốt. Huyên nhã trực tiếp cự tuyệt, cái này bách điểu váy bán rất không tệ, dườm ra. Cái này kiện đâu, cái này linh điểu báo tin vui đồ án cũng rất thụ hiện tại tuổi trẻ các tiểu thư ưa thích. Đều nói mặc lấy đặc biệt vui mừng, không có nội hàm. Nói thật, nếu như không là vì hiệu suất trích phần trăm nữ công tác nhân viên đều muốn bão nổi. Đại tiểu thư... Ngươi làm sao lại khó như vậy hầu hạ a? Không phải liền là mua một ăn mặc theo mùa giảm giá hàng ế phẩm sao? Cần phải như thế chọn ba lấy bốn. Ngươi không muốn đổi y phục, thẳng thắn đổi bạn trai đi. Đổi bạn trai, ta liền có thể mang ngươi đến khu tinh phẩm. Tô Dương ánh mắt cũng tại bốn phía tìm tòi. Đột nhiên, hắn hai mắt sáng lên. Sau đó theo trong góc lấy một kiện thuần quần trắng đưa đến Huyên Nhã trước mặt. Hỏi, cái này thế nào? Huyên Nhã nhìn Tô Dương liếc một chút. Nói, được. Sau đó, Huyên Nhã thì dẫn theo cái kia bộ y phục đi vào đổi. Nữ công tác nhân viên len lén cùng chính mình đồng bạn lật mấy cái khinh thường. Nghĩ thầm, cảm tình không phải mình chọn y phục không tốt, mà chính là chọn lựa người không đúng. Chọn y phục cũng là một môn học vấn. Tô Dương đối nữ công tác nhân viên nói ra, nàng khí chất đại khí, cho nên người liền không thể lại dùng càng thêm lớn khí y phục đi sấn nàng. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân, cũng không phải là vương hậu vương phi, muốn chói mắt như vậy chói mắt làm gì? Đặc biệt là đầu kia bách điểu y phục, không chỉ có đem y phục hủy, cũng đem người cho hủy. Ngài nói đúng, không nghĩ tới, nữ công tác nhân viên ngoài cười nhưng trong không cười nên hợp lấy nói ra. Không nghĩ tới tiên sinh đối phục trang phối hợp có lòng như vậy đến, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay,